Chương 2695, Liên gia đại tiểu thư trở về, 1. Người Lãnh gia phản đối, ngược lại khơi dậy nàng nghịch phản tâm lý, vô luận như thế nào đều nhất định phải cùng Thắng Liên tiếp cùng một chỗ. Khi đó, Lãnh Diệu Sơn cũng là khí hung ác, trực tiếp buông lời, Lãnh Ngược Lâm, ngươi nếu là dám đi cùng với người đàn ông này, từ nay về sau cũng đừng có nhận ta cái này cha. Ngươi có bản lĩnh đi, đi ngươi liền vĩnh viễn đừng có lại trở về. Ta coi như ta Lãnh Diệu Sơn không có người nữ nhi này, Vân Lĩnh Lãnh gia, không có đại tiểu thư quật cường tiểu muội nghĩa vô phản cố rời đi, từ nay về sau lại không có đặt chân qua Vân Lĩnh một bước. Như thế từ biệt, chính là rất nhiều năm. Lãnh Chi Hiên cũng không phải không có đi Trường Dương thành vụng trộm thăm viếng qua, nhưng nhìn đến lại là Lãnh Nhược Lâm cùng Thắng Liên tiếp vợ chồng ân ái đứt ruột tràn diện. Từ nay về sau, hắn bế quan không ra, chỉ biết tu luyện. Chờ bọn hắn được nghe lại tiểu muội tin tức, vợ y ma là Lãnh gia dưỡng nữ Lãnh Thục Cẩm, làm Liên gia chủ mẫu đến đây bài kiến. Khi đó bọn hắn mới biết được, tiểu muội Lãnh Nhược Lâm bởi vì cùng Thắng Liên tiếp tình cảm bất hòa, bỏ xuống Thắng Liên tiếp cùng ấu nữ rời nhà trốn đi, từ đây lại không có tin tức. Lãnh Thục Cẩm quỳ gối Lãnh Dịch Vĩ trước mặt, lê hoa đái vũ thút thít, Lãnh gia đối ta có đại ân, ta không muốn chiếm tỷ tỷ vị trí, thế nhưng là vũ mặt còn nhỏ như vậy. Ta nếu là không ở lại Lãnh gia chiếu cố nàng, nàng phải làm sao đại ca, vũ mặt là tỷ tỷ một tay nuôi nấng, nàng đối Lãnh gia hận thấu xương, bây giờ lại bị mẹ ruột của nàng bỏ xuống, vũ mặt nàng sẽ không muốn nhìn thấy các ngươi. Bởi vì Lãnh Thục Cẩm, lại thêm, Lãnh Nhược Lâm đã đi, mà ngay cả vũ mặt, dù sao chạy xuôi Thắng Liên tiếp huyết mạch, để người Lãnh gia chán ghét. Cho nên sau đó mấy năm, chưa từng có người nào người Lãnh gia lại đi Liên gia thăm viếng qua. Nhưng hôm nay Vân Tủy Thú cảm ứng được di nhược huyết mạch, Lãnh Dịch Vĩ cái thứ nhất nghĩ tới lại không phải tiểu muội, mà là hắn lúc trước xa xa nhìn qua một chút cái kia kiệt ngạo bất tuần tiểu nữ hài. Kia là hắn cháu gái. Đại ca Lãnh Chi Hiên thanh âm để Lãnh Dịch Vĩ đột nhiên hoàn hồn, hắn trầm giọng nói, khí tức truyền đến phương hướng hẳn là tại Tây Lục, ta tùy ngươi cùng đi. Hai người vừa muốn đi ra đại điện, đột nhiên một cái nền trắng thêu hoa lan váy áo tuổi trẻ nữ tử bước nhanh đi tới. Một đôi mắt đẹp một sai không tệ tại Lãnh Chi Hiên trên mặt đảo quanh, ân cần nói, tứ thiếu gia, ngài mới vừa vặn bế quan ra tại sao lại muốn ra cửa a, ta vì ngài nhịn linh yến trăm hương cháo, thích hợp nhất vì ngài bổ khí tránh ra, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, người trước mắt quát lạnh một tiếng về sau, đã biến mất tại nguyên chỗ. Nữ tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gắt gao siết chặt trong tay khăn lụa. Ha ha, Tư Cầm, ngươi cũng đừng khổ sở. Tứ thiếu gia không phải cố ý đối ngươi thái độ không tốt. Hắn cùng đại thiếu gia là đạt được một cái tin Tư Cờ Vô Cù Nở Dê Tô Tờ, cho nên không kịp chờ đợi muốn đuổi đường đâu. Tin Tư Cờ Vô Cù Nở Dê Tô Tờ tin tức gì ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đoán không được, là đại tiểu thư. Bọn hắn tìm được đại tiểu thư tung tích, đang muốn tiến đến đem đại tiểu thư tiếp trở về đâu, quá tốt rồi. Nhiều năm như vậy, đại tiểu thư rốt cục muốn trở lại chúng ta Vân Lĩnh. Tư Cầm đột nhiên trừng lớn mắt. Sắc mặt đầu tiên là một trận trắng bệnh, sau đó thình lình vặn mẹo. Ba tử vân giới Tây Lục, Trường Dương Thành, Liên gia bảo. Chuyện kia quyết định như vậy đi, hai chúng ta nhà hôn sự, liền định qua sang năm ba tháng. Trong đại sảnh ương, bao vây lấy màu đo chữ hỉ hộp quà bày đầy đất. Chờ đến đây đưa đính hôn lễ người đều đi hết. Liên Vân Tương mới bước nhanh đi đến Thắng Liên tiếp trước mặt, ngồi xổm người xuống nằm ở trên đầu gối của hắn làm nũng nói, cha, nữ nhi không muốn gả nhân. Nữ nhi không nỡ bỏ ngươi cùng nương. Thấu chương xong.